Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 581, thật nhiều đỉnh cấp công pháp. Ngoại môn trong một chỗ núi rừng. Hai huynh đệ tìm một chỗ nguyên khí bạc nhược địa phương đào một hang núi. Từ từ mở ra chiếc lọ. Nhất thời bên trong động tràn đầy đan dược vị thơm. Thứ tốt, may là lúc đó chưa hề mở ra. Lý Phẩm Lâm vui mừng nói. Nếu tiền bối cho, chúng ta hay dùng, tranh thủ tiến vào nội môn. Không thể phụ lòng tiền bối kỳ vọng. Nuốt vào đan dược, hai huynh đệ bế quan tu luyện. Huyền Thiên Tông bên trong, trải qua một phen có kẻ mặc cả. Vệ Dương cuối cùng không thể không lấy ra một Huyền Thiên Tông nợ hắn một ân tình. Huyền Thiên Tông cuối cùng quyết định cho triều nhà Hạ Từ gia tổng cộng 7.000 tiêu chuẩn. 7.000 cái tiêu chuẩn. Được rồi. Chỉ ít trong vòng một năm. Có hơn 10 vạn một thiên tài có thể đăng tháp. Có thể. Phỏng chừng 4. 5 năm sau. Còn có thể còn lại không ít. Vẫn là vệ lão đại tử đại A. Chu Côn cười trêu nói. 7.000 cái tiêu chuẩn. Lưu gia cùng Từ gia có thể phân ra đi bao nhiêu cái. Còn dư lại còn không phải bọn họ những thế gia này sao? Huyền Thiên Tông chính là cố ý. Nhìn thấy bọn họ không cách nào trả hết nợ nhân tình này. Buộc ta làm như vậy. Không nói. Chúng ta trở lại cố gắng phân phối một hồi. Phỏng chừng các nhà lấy được tiêu chuẩn cũng không nhiều. Các ngươi sau khi trở về. Còn muốn chọn trong tộc thiên tài. Ta trở lại liền làm cái tỷ võ. 30 tuổi trở xuống thi đấu. Ai lợi hại, ai tới đăng tháp, công bằng, cũng có thể khích lệ trong tộc hậu bối. Một đám người rời đi Huyền Thiên Tông. Chỉ thấy đến Huyền Thiên Tông ở ngoài đống từng bầy nhân tộc cao thủ. Lập tức minh bạch những người này muốn làm gì. Bọn họ a, tối đa cũng là có thể thu được 2.000 cái tiêu chuẩn. Trở lại, phòng trừng đều sẽ đánh vỡ đầu. Hàn lão ma lắc lắc đầu nói. Bọn họ người mạnh nhất không quá nửa bước hóa thần. Phần lớn đều là thân hư cảnh. Uy hiếp Huyền Thiên Tông cũng không thể. Lưu An nói. Đám người kia vừa không có cường đại võ lực. Cũng không có cùng Huyền Thiên Tông ân tình vãng lai. Muốn bao nhiêu tiêu chuẩn. Hoàn toàn chính là Huyền Thiên Tông định đoạt. Không nghe. Nhân ra dựa vào võ lực là có thể đem bọn họ nổ ra đi. Vũ hóa môn trong cấm địa. Trưởng môn mang theo mấy cái trưởng lão đến một chỗ động phủ trước. Dựa theo ghi chép, nơi này chính là Quách Hoan tiền bối động phủ. Muốn phá vỡ cấm chế này, cần một ít thời gian. Trưởng môn giới thiệu, ạch, đã nhiều năm như vậy. Cấm chế trận pháp không có phá vụn sao? Đừng suy nghĩ, ai cũng biết chúng ta vũ hóa môn trận pháp vô đối thiên hạ. Lại quá ngàn vạn năm cũng không thể xuất hiện tổn hại tan vỡ. Vẫn là nghĩ biện pháp phá giải đi. Cũng may trận cơ đều là hộ tông đại trận một phần. Mấy tên nghiên cứu trận pháp trưởng lão bắt đầu phá giải động phủ trận pháp. Các trưởng lão khác đứng ở một bên nhìn. Các ngươi nói Quách Hoan lão tổ ở trong động phủ, hơn nữa còn sống sót. Chấm ngoặc kép. Quách Hoan lão tổ mất tích không biết đã bao nhiêu năm. Đừng suy nghĩ. Ngươi xem trận pháp cấm chế cũng không bị chạm qua. Ca tương đương nửa ngày sau, động phủ trước đạo thứ nhất cấm chế phá tan. Sau khi bên trong trận pháp từng đạo ở trong vòng một ngày toàn bộ bị mở ra. Nhìn thấy bên cạnh mấy cái trưởng lão hưng phấn, trưởng môn nói rằng, Quách Hoan lão tổ bố trí cấm chế vẫn là năm đó như vậy. Cùng rất nhiều lão tổ bố trí cấm chế hơi có chút khác biệt. Tiếp đó, phá giải mới tiến vào chân chính vấn đề khó. Thời gian một chút đi qua, nửa tháng sau, mấy cái phá giải cấm chế trưởng lão đầu đầy đều là mồ hôi. Chúng ta lão tổ lưu lại ở động phủ mình trước lưu lại trận pháp cùng cấm chế cũng không phức tạp. Chủ yếu tổ chức tu luyện bị quấy rầy, bỏ ra một ngày nửa ngày là có thể phá giải. Này Quách Hoan trưởng lão lai lịch ra sao? Không rõ ràng, hắn là nửa đường gia nhập chúng ta vũ hóa môn. Bất quá đối với trận pháp quả thật có chính mình độc đáo kiến giải. Trong truyền thuyết bí mật của hắn rất nhiều. Vì lẽ đó động phủ cấm chế nghiêm mật một ít cũng không có vấn đề. Bí mật rất nhiều. cái khác mấy cái trưởng lão nghe đến đó càng thêm trở nên hưng phấn. Nếu như phá giải động này phủ, có phải là mang ý nghĩa chúng ta phải nhận được càng nhiều không tưởng tượng nổi bí mật? Đã như vậy vậy thì đại lực phá giải đi. Thực sự không được. Tỉnh lại Tấn Thiên Lão Tổ tham cùng phá giải đi. Tỉnh lại Tấn Thiên Lão Tổ. Thiệt thòi ngươi nghĩ đi ra. Lão Tổ ngủ say nhiều năm. Trừ phi tông môn chân chính muốn vong. Mất mới có thể ra tay. Tỉnh lại một lần. Tuổi thọ liền muốn rút ngắn không ít nhiều năm. Không cần lo lắng. Chúng ta tông môn đã có Thiên Khải Hậu Kỳ Lão Tổ bảo vệ. Nếu như Quách Hoan Lão Tổ trong động phủ thật sự có cái gì để lại. Vậy chúng ta chẳng phải là sẽ bỏ qua. Trưởng môn nhìn chằm chằm hai bên cãi vã. Đau đầu lên. Nhiều ngày như vậy đi qua. Hết thảy trưởng lão đem thời gian mất không ở đây. Có chút trưởng lão cuống lên. Đừng nóng vội có kết luận. Chúng ta phá giải Quách Hoan động phủ là bởi vì Thái Hư Quyết cho chúng ta gợi ý. Mục đích cuối cùng vẫn là tìm kiếm tu luyện Thái Hư Quyết Lão Tổ. Nếu như các ngươi không kịp đợi, có thể làm những chuyện khác. Trưởng môn lên tiếng sau. Các trưởng lão khác lập tức không tiếp tục nói nữa. Trở lại, Vạn Nhất Cương trở lại. Động này phủ giải khai. Mà trong động phủ có thật nhiều bí mật làm sao bây giờ? Không cam lòng một đám trưởng lão canh giữ ở động phủ trước. Thời gian một chút đi qua. Lại nửa tháng sau. Làm hết thầy trưởng lão đều phải sắp điên thời điểm. Ca. Cuối cùng một đạo cấm chế mở ra. Mở ra. Hồ Tương Đương. Không ít trưởng lão che ngực thở dài một hơi. Dường như cơn giận này giấu ở trong lòng nhiều năm như thế. Vào đúng lúc này phun ra loại kia vui vẻ. Đi tương đương, một đám trưởng lão bước nhanh tiến vào trong động phủ. Thậm chí mấy cái trưởng lão thân thể còn chưa động. Thần thức đã quét đến trong động phủ. Trong lúc đó động phủ trên vách tường tràn đầy đều là văn tự. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thật nhiều công pháp, đều là chúng ta Vũ Hóa Môn biến mất đỉnh cấp công pháp. Chúng ta Vũ Hóa Môn muốn hưng thịnh. Một đám cao thủ kinh ngạc một hồi. Sau đó đại hỉ. Nhất thời, đi phía trước động tác nhanh hơn, hơi nghiêng người đi, hướng bên trong động chui vào. Âm tương đương lúc này, mấy cái trưởng lão dường như đụng phải một bức tường. Nơi này làm sao có một cấm chế? Dương trưởng lão, mau tới đây phá giải. Trưởng môn vội la lên, nhiều như vậy công pháp bí tịch, tựa hồ còn có lưu lại nói vận. Không thể như thế lãng phí. Nửa ngày sau. Mấy cái trưởng lão cuống lên. Đạo vận A. Thật nhiều loại đạo vận A. Tất cả đều bị cấm chế này cách ở bên trong. Thấy được sờ không được. Dương trưởng lão. Người có thể hay không nhanh một chút. Ta đã rất nhanh. Cấm chế này cùng ta trong lúc đó nhìn thấy không giống nhau. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Dương trưởng lão lau vệt mồ hôi nước. Ngưng trọng lên. Nửa tháng. Đối mặt loại cấm chế này không có đầu mối chút nào. Có thể nhìn cấm chế này lại hết sức quen thuộc. Quen thuộc có thể một mực nhưng không có cách phá giải. Quá quấy tâm. Hơn nữa cái gì? Mấy cái trưởng lão vội la lên. Hơn nữa cấm chế này tựa hồ cùng Quách Hoan lão tổ lại không giống. Nhưng ngờ ngợ lại có giống nhau dáng vẻ. Mặt khác cấm chế này bố trí thời gian thật giống không tới 30 năm. Dương trưởng lão nói. Đem chính mình phán đoán nói ra. Vậy ngươi phá giải đến trình độ nào? Đối với loại cấm chế này, ta chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Ta cảm giác, chỉ cần làm rõ những cấm chế này phù văn trong lúc đó quan hệ. Ta trận pháp một đạo sẽ tăng lên không ít. Dương trưởng lão tránh nặng tìm nhẹ nói. Vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Ta đi về trước. Cát Trường Thanh thở dài nói. Hắn lại không phải người ngu. Dương trưởng lão ngữ khí vô cùng rõ ràng. Trong thời gian ngắn đừng nghĩ tiến vào động phủ. Có thời gian này, còn không bằng cố gắng nghiên cứu một chút trên vách động cái kia mấy bộ tuyệt đỉnh công pháp. Nói thật, nếu như không phải bên trong đạo vận, hắn đều sớm trở về. Đỉnh cấp công pháp A. Nhất phẩm tông môn đỉnh cấp thế lực đều không có vài bước. Nơi này thành tốp xuất hiện. Đi về trước nhìn tân thu mấy cái đệ tử. Cái nào mấy cái phù hợp mấy bước này đỉnh cấp công pháp tư chất?